Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, khí huyết tiêu chuẩn, chương 9, khí huyết tiêu chuẩn, quán niệm lại sâu nặng, sinh hoạt còn phải tiếp tục, Phương Bình chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Nhàn hàn huyên một hồi, tóc đã hoa râm chủ nhiệm lớp dạo bước tiến vào phòng học. Chờ trong phòng học an tĩnh lại, chủ nhiệm lớp mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói. Báo danh võ khoa khảo thí đồng học. Đợi chút nữa đến phòng làm việc của ta giao nộp đăng ký. Điền phiếu báo danh, đằng sau trường học phòng giáo vụ sẽ thống nhất giúp mọi người báo danh. Lúc nói lời này, chủ nhiệm lớp chủ yếu nhìn chính là những cái kia chuẩn bị báo danh đồng học. Trên thực tế, võ khoa khảo thí không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm chủ nhiệm lớp, lớp học nào họp lớp báo danh, chủ nhiệm lớp trong lòng đại khái nắm chắc. Thành tích muốn hàng đầu, thân thể muốn tốt, gia cảnh cũng muốn không sai. Mấy tầng tuyển chọn xuống tới, lớp 12, 4. Ban ai sẽ báo danh, lớp học học sinh cũng nắm chắc, Dương Thành chỗ đất liền, mặc dù tên đầy đủ gọi Dương Thành thị, trên thực tế lại là huyện cấp thị. So sánh cái khác huyện thành, Dương Thành kinh tế muốn tốt một chút, vừa vặn rất tốt có hạn, đây không phải vùng duyên hải huyện cấp thị, vùng duyên hải huyện cấp thị, có so đất liền địa cấp thành phố đều muốn phát đạt hơn nhiều. Tại Dương Thành, không đem một vạn khối tiền coi ra gì cũng không có nhiều người gặp. Cho nên, đơn thuần một cái phí báo danh, liền đem rất nhiều người ngăn tại ngoài cửa. Nói xong những lời này, chủ nhiệm lớp rời phòng học, mà chuẩn bị báo danh đồng học, lúc này cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị tiến về văn phòng. Phương Bình hàng trước Dương Kiến, lúc này cũng đứng lên, bên cạnh bàn học. Cái kia gọi Trương Hạo, hôm trước vạch trần Tiểu Mã Ca đột phá bát phẩm đồng học. Lúc này cũng đứng dậy, coi như hai người chuẩn bị cất bước thời điểm. Phương Bình thản nhiên đứng lên, ngồi cùng bàn Trần Phàm có chút sững sờ. Nghiêng đầu nói, đi nhà vệ sinh, ngoặc kép, đi báo danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phàm ngây ngẩn cả người, Phương Bình muốn ghi danh. Đâu chỉ Trần Phàm, Dương Kiến cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Phương Bình. Kinh ngạc nói, Phương Bình, ngươi cũng báo danh, ngoặc kép, gia hỏa này, lời nói bên trong chưa chắc mang theo ác ý, có thể hoàn toàn chính xác bị Phương Bình nói lời kinh đến. Thanh âm cũng không nhỏ, lời này vừa ra, không ít đồng học đều nhìn lại, mọi người đồng học mấy năm. Lớp học những bạn học khác tình huống như thế nào, đại khái vẫn hơi hiểu biết. Cũng không phải nói Phương Bình liền không thể báo danh, có thể Phương Bình kia tiểu thân bản, kỳ thật Phương Bình vẫn là so Trần Phàm muốn cường tráng một chút. Có thể đối so với hắn hàng trước Dương Kiến, không cách nào so sánh được. Văn hóa khóa cùng chuyên nghiệp thi còn dễ nói, kiểm tra sức khỏe cùng đo hai quan. Phương Bình có thể qua sao? Dương Kiến bên này vừa kinh ngạc xong, một bên Trương Hạo cũng chậc chậc có tiếng nói. Phương Bình, tiểu tử ngươi được a? Âm hiểm, bình thường mọi người cùng nhau tan học rèn luyện thân thể ngươi cũng không tham gia. Trở về không ít thêm luyện đi. Tiểu tử ngươi quá âm hiểm. Ngoặc kép, nói lời này Trương Hạo, nói khoa trương. Ngữ khí lại là không mang theo ý trào phúng, chẳng qua là cảm thấy Phương Bình tiểu tử này giấu rất sâu. Không có điểm tự tin, liền Phương Bình nhà kia đình, có thể bỏ được lãng phí cái này một vạn khối tiền phí báo danh. Phương Bình cũng không để ý, cười ha hả nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta thiên phú dị bẩm, còn cần đến thêm luyện, ta nghĩ kỹ. Không phải liền là một vạn khối tiền sao? Không thử một chút, ai biết có thể hay không thi đậu. Nói không chừng năm nay bỗng nhiên khuếch trương chiêu. Vậy ta không phải kiếm lợi lớn. Ha ha ha, ngươi nghĩ cũng thật hay. Ngoặc kép, Trương Hạo cười ha ha. Có thể Phương Bình vừa nói, lớp học cái khác không chuẩn bị báo danh đồng học, lại là có chút tâm động. Phương Bình lời nói, giống như cũng không phải không có đạo lý a. Ai biết năm nay có thể hay không khuếch trương chiêu. Mấy năm trước, một trung hàng năm thi đậu võ khoa, cũng liền 2-3 cái, có thể đi năm lại là thi đậu 5 người. Năm nay, nói không chừng sẽ càng nhiều một điểm đâu. Nghĩ thì nghĩ, có thể đã không chuẩn bị báo danh. Tự nhiên là có nguyên nhân. Phương Bình cũng chỉ là gây nên một chút gợn sóng, cũng không khiến người khác cải biến quyết định. Ngồi cùng bàn Trần Phàm ánh mắt có chút phức tạp. Cứ việc chỉ là báo danh không có nghĩa là thi đậu. Có thể Phương Bình gia cảnh so với nhà của hắn còn kém một chút. Ngay cả Phương Bình cũng dám nếm thử, hắn lại là căn bản không có ý tưởng này. Vừa so sánh, ngược lại là lộ ra hắn ngay cả nếm thử đảm lượng cũng bị mất. Cầm bút tay cầm gấp một chút, cuối cùng Trần Phàm vẫn là không có cải biến quyết định của mình. Coi như báo danh, hắn có thể thi đậu hy vọng so Phương Bình còn xa vời. Cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng tại văn khoa bên trên càng hạ điểm công phu. Lớp học cái khác tâm tư người, Phương Bình tự nhiên là không tâm tình chú ý. Cùng cái khác chuẩn bị báo danh đồng học cùng đi ra phòng học. Mọi người cùng nhau hướng trên lầu chủ nhiệm lớp văn phòng đi đến. Lớp 12, 4, ban, chuẩn bị báo danh đồng học không nhiều. Dù sao xác suất quá nhỏ. Một chút cứng nhắc điều kiện xem xét liền không đạt tiêu chuẩn đồng học, đương nhiên sẽ không báo danh. Cuối cùng, cùng đi ra khỏi phòng học cũng liền 8 người. Liền cái này, vẫn là mấy năm này ban phổ thông báo danh tỷ lệ cao. Muốn không phải năm ngoái hai vị thi đậu ban phổ thông võ khoa sinh làm thí dụ mẫu, ban phổ thông có thể có 4-5 cái cũng không tệ rồi. Một chút phổ thông cao trung, toàn bộ trường học báo danh học sinh đều không có mấy cái. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua đồng hành học sinh. Quả nhiên, đều là lớp học hàng đầu mấy tên kia. Không chỉ là thành tích học tập hàng đầu, mấu chốt hay là thân thể tốt. Từng cái đều thân thể cân xứng. Dù là Dương Kiến Dâu quay hàm này, thành tích có lẽ không phải đặc biệt ưu tú. Có thể có phải thế không rất kém cỏi. Bằng không cũng sẽ không báo danh. Trong đó còn có hai vị nữ sinh, dài mặc dù không phải quá mức kinh diễm, bất quá dáng người nhìn cũng không tệ lắm. So với lớp học những cái kia đến bây giờ còn không có phát dục hoàn toàn già đỗ. Cái này hai nữ sinh vì chuẩn bị kiểm tra võ khoa, ăn ngon, rèn luyện tốt, trước sau lồi lõm. Phương Bình bên cạnh Dương Kiến cùng Trương Hạo hung hăng hướng hai nữ sinh trên thân quét. Ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, mấy người khác kỳ thật đều rất quen lẫn nhau. Thi võ khoa không phải một sớm một chiều sự tình. Mọi người ban đêm có thời gian, đều sẽ cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Có mấy người còn cùng một chỗ báo danh ra ngoài trường võ khoa phụ đạo ban. Phương Bình xem như đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia. Lúc này mọi người đối những người khác không hứng thú. Ngược lại đều đối Phương Bình thật cảm thấy hứng thú. Dương Kiến bọn hắn mơ ước hai nữ sinh. Trong đó một vị liền thỉnh thoảng đánh giá Phương Bình một chút. Đi một hồi nhịn không được hỏi. Phương Bình, ngươi khí huyết nhiều ít. Ngoạc kép, a, ngoạc kép. Phương Bình có chút không biết nên thế nào nói. Ta có thể nói ta khí huyết 1.1 sao? Mấu chốt là, hắn không biết hiện thực bên trong. Đến cùng là thế nào thống kê? Lại lấy cái gì làm đơn vị? Còn tốt, không cần Phương Bình trả lời. Dương Kiến liền chen vào nói cười nói. Trương Nam, ta nhìn Phương Bình căn bản là không có đi đã kiểm tra. Gia hỏa này. Nếu là thật đi đo qua, chỉ sợ sớm đã nói với chúng ta. Trương Hạo cũng nói giúp vào, đại khái thật không có đã kiểm tra. Bất quá nhìn hắn cái này tiểu thân bản, khẳng định không cao hơn ta. Thôi đi, đừng chém gió nữa có được hay không? Trương Nam cũng chính là hỏi một chút. Phương Bình đã không nói, mặc kệ là không có kiểm tra, vẫn là không muốn nói, nàng cũng lười hỏi tới. Rất khinh bỉ Trương Hạo một câu, Trương Nam vừa đi vừa lắc đầu nói, lớp chúng ta lần này đại khái lại là Bùi Thái Tử đọc sách mệnh. Hôm trước ta lại đi tra một lần, ta khí huyết ba động đỉnh cao nhất mới 108 tạp. Ai, kiểm tra sức khỏe trước đó chỉ có thể nghĩ biện pháp ăn thêm chút nữa thuốc bổ. Nhìn xem có thể hay không tăng lên. Trương Nam nói xong, Dương Kiến nhếch miệng cười ha hả nói, ta so ngươi hơi tốt đi một chút. Lần trước kiểm tra, ta đỉnh cao nhất 112 tạp. Tạp hiển nhiên chính là khí huyết kiểm tra đơn vị. Nghe là càng cao càng tốt. Phương Bình không có kiểm tra qua, lúc này cũng không sợ rụt rè. Nghe vậy hỏi, lớp chúng ta ai khí huyết tối cao? Ngoặc kép, đi tại mấy người phía trước nhất một cái ánh nắng thiếu niên. Lúc này quay đầu cười nói, dựa theo lần trước kết quả, hẳn là ta tối cao, thời đỉnh cao 115 tạp. Người này Phương Bình kỳ thật nhận biết, mặc dù bây giờ thế giới có chút biến hóa, người hay là người kia. Nói chuyện chính là lớp học văn hóa khóa thành tích tốt nhất vị kia. Đương nhiên, hiện tại có phải hay không? Phương Bình không rõ lắm. Bất quá gia hỏa này không phải lớp trưởng. Trên thực tế ở đây đều không phải là cái gì học sinh cán bộ. Bởi vì mọi người không có thời gian lãng phí, cũng không có rảnh cho những người khác phục vụ. Tên gọi cái gì? Phương Bình về suy nghĩ một chút. Hẳn là gọi Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào nói, lại lắc đầu nói, mặc dù ta khí huyết vẫn được, có thể lớp chọn mấy tên kia tài cao. Cao nhất Chu Bân, lần trước nghe bọn hắn đám người nói, đỉnh phong giá trị đều có 120 tạp trở lên. Trường học chúng ta người khác khó mà nói, Chu Bân thi đậu khả năng 9 thành 9, chỉ cần ở giữa không có xảy ra ngoài ý muốn. Ha ha, Chí Hào. Nếu không ngươi mướn người đánh gãy chân hắn, chúng ta cũng ít cái đối thủ cạnh tranh. Trương Hạo cười ha hả trêu ghẹo nói. Ngô Chí Hào liếc mắt, im lặng nói, cũng không phải trường học chúng ta tuyển chọn. Chu Bân coi như không có thi đậu, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Bằng không, ta còn thực sự có ý tưởng này. Trương Hạo cười hắc hắc một tiếng, thuận miệng nói, dù sao thử nhìn một chút, nói không chừng liền thi đậu đâu. Năm ngoái Nam Giang võ đại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, khí huyết 112 tạp là đủ rồi. Năm nay coi như cao một chút, cũng cao có hạn, dù sao ta cảm thấy ngươi vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào lần nữa lắc đầu nói, treo, mấy năm này hàng năm tiêu chuẩn đều hướng dâng lên. Ta nhìn năm nay ít nhất cũng phải 115 tạp trở lên. Còn có, quang khí huyết đạt tiêu chuẩn cũng vô dụng. Cái khác đây này, mấu chốt không phải nhìn cái này, còn phải nhìn những người khác. Nếu là những người khác thấp, chúng ta cao, vậy chúng ta liền có hy vọng. Có thể những người khác cao, chúng ta thi cho dù tốt, cũng thi không đậu. Những này tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh và văn khoa khảo thí cũng không phải là cố định. Võ khoa sinh danh ngạch ngay tại kia. Có lẽ người năm nay thành tích dựa theo năm ngoái đến xem, có thể thi đậu võ khoa. Có thể năm nay tất cả mọi người mạnh, vậy ngươi vẫn là không được tuyển. Lại hoặc là ngươi năm nay thi chênh lệch, kết quả tất cả mọi người chênh lệch, ngươi coi như không có năm ngoái đám người này mạnh, cũng có thể thi đậu. Chẳng qua hiện nay thời đại, mọi người thời gian càng ngày càng tốt, cơ hồ hàng năm đều tại dâng đi lên tiêu chuẩn, hướng xuống hàng xác suất quá thấp. Dựa theo Ngô Chí Hào thuyết pháp, 4, ban tăng thêm Phương Bình, tổng cộng báo danh 8 người, khí huyết vượt qua 110 tạp cũng liền 3 cái. Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ngoài ra còn có cái kia không nói lời nào nữ sinh Lưu Như Kỳ. Những người khác, bao quát Trương Hạo đều không có đạt tới 110 tạp. Bất quá Trương Hạo khoảng cách 110 tạp không xa. Khảo thí trước đó, ăn nhiều một chút bổ huyết khí thuốc bổ, vẫn là có hy vọng. Đây không tính là gian lận. Ở niên đại này, chân chính có thể lên bổ khí huyết hiệu quả thuốc bổ đều rất đắt đỏ. Ăn đến lên cái này, gia cảnh cũng không tệ. Mà võ giả cũng cần tài phú ủng hộ. Trong nhà có tiền cùng không có tiền, đối võ giả tương lai ủng hộ cường độ không giống. Tài phú quyết định tương lai, mặc dù không phải tuyệt đối hiện trạng, lại là phổ biến hiện trạng. Cho nên dù là hiện tại không tới 110 tạp, Trương Hạo cũng dám báo danh. Cũng bởi vì trong nhà hắn đã giúp hắn chuẩn bị xong thuốc bổ. Sở dĩ không biết đang ăn, chủ yếu sợ tiêu hóa về sau dược hiệu sói mòn một bộ phận, không đạt được tiêu chuẩn, mà kiểm tra sức khỏe trước đó ăn, mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Nhưng đối với muốn nhập môn người là chuyện tốt, có thể bộc phát càng nhiều dược hiệu. Việc này Trương Hạo không nói. Bất quá trên thực tế những người khác có cùng loại chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Phương Bình, hắn ghi danh võ khoa quá mức đột ngột, cha mẹ căn bản không nghĩ tới hắn sẽ muốn báo danh. Mà trên thực tế, ngay tại Phương Bình không biết tình huống dưới, Phương Danh Vinh đã đang suy nghĩ, muốn hay không cho nhi tử mua một chút khí huyết thuốc bổ. Đáng tiếc những cái kia thuốc bổ dược phẩm đều quá đắt. Động một tí chính là vạn nguyên cất bước. Lão Phương bây giờ còn chưa quyết định. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, Phương Bình âm thầm suy nghĩ lấy. Ta cái này 1.1 khí huyết, có hay không có thể chuyển đổi thành 110 tạp? Ngoặc kép, khả năng còn là rất lớn. Bất quá liền xem như 110 tạp. Giống như cũng không có gì ưu thế. Dù sao ban phổ thông Ngô Chí Hào đều có 115 tạp. Lớp chọn bên kia vượt qua 110 tạp hẳn là không phải số ít. Năm ngoái Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp không sai. Có thể năm nay liền không nói được rồi. Xem ra còn phải ở trên đây hạ điểm công phu mới được. Tối thiểu phải qua 3 cửa trước mới có thời gian cân nhắc chuyện về sau. Phương Bình trong lòng suy nghĩ sự tình. Đám người cũng đến cửa phòng làm việc. Hết chương.